Nhiệt ái, chương 10, khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Mộc cứ như vậy sừng sốt khoảng một phút, cô có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm trên tay Diệp Vãn An, còn có mùi hương thoang thoảng như có như không trên người nàng. Lý trí của Cố Thanh Mộc trở về trong nháy mắt. Sắc mặt bình tĩnh kéo tay nàng xuống, giọng điệu bình thản nói. Mình nói cho cậu một số nội dung mới mà hôm nay giáo viên toán đã giảng nha. Sau đó nhanh chóng tìm được trang sách kia. Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà toàn bộ quá trình cô đều không nhìn Diệp Vãn An. Cho đến khi nghe được âm thanh nhỏ giọng nói một chữ. Được, nội tâm hoảng loạn của Cố Thanh Mộc mới dần bình tĩnh lại. Quá trình phụ đạo rất yên tĩnh. Hai người đều không trao đổi gì ngoài sách vở. Cũng bởi vì như vậy cho nên bầu không khí trong nhà có một chút lúng túng. Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã hơn 6 giờ, cô phải về nhà, thu dọn sách vở của bản thân xong. Cố Thanh Mộc đeo ba lô lên, lạnh nhạt nói. Mình đi về trước, cũng không để ý Diệp Vãn An có nghe thấy hay không. Lập tức đi ra khỏi phòng, lúc vừa đến cửa phòng, nghe thấy nàng nói. Chú ý an toàn, Cố Thanh Mộc hơi dừng bước, sau đó cũng rời đi không quay đầu lại. Rốt cuộc giữa hai người dường như cũng không có gì để nói. Đến gần 11 giờ tối, Cố Thanh Mộc vừa vặn làm xong một bộ đề toán. Hoạt động gân cốt một chút sau đó cầm điện thoại lướt xem động thái của bạn tốt. Đột nhiên trên màn hình hiện ra một thông báo tin nhắn. Nghỉ ngơi sớm một chút. Người gửi là Onway, nickname của Diệp Vãn An. Cố Thanh Mộc nhìn thông báo kia một hồi. Sau đó lướt ngang xóa bỏ nó. Động tác nhanh chóng quyết đoán. Cô không thể cứ như vậy nữa. Tiếp tục như vậy cô sẽ chỉ có thể hãm vào một lần nữa. Cô không thể dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Cố Thanh Mộc âm thầm cảnh cáo chính mình một phen, thế nhưng nằm ở trên giường quay cuồng nửa ngày vẫn không ngủ được. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay và một ít chuyện ở kiếp trước liên tục tái hiện trong đầu giống như một cuốn phim. Vì vậy Cố Thanh Mộc lại làm thêm một trang toán nữa. Cuối cùng nằm ngủ quên trên bàn học, ngày hôm sau, Cố Thanh Mộc đi học với hai quầng thâm mắt rất rõ ràng. Còn bị Lâm Phiêu trêu chọc là gấu trúc. Cố Thanh Mộc hoàn toàn phớt lờ lời giễu cợt của Lâm Phiêu. Vẫn vùi đầu chỉnh sửa lại vở ghi chép. Tâm trạng hiện tại của cô cũng không tốt đẹp gì, cho nên từ chối để ý đến cô nàng. Có điều, giáo viên toán mang đến một tin tức làm cho cô đặc biệt vui vẻ. Vòng loại cuộc thi toán học sẽ được tổ chức vào tháng sau. Trường học sẽ tuyển chọn một số bạn ưu tú đi tham gia kỳ thi tình. Trong tất cả các môn học, môn toán là môn mà Cố Thanh Mộc học tốt nhất. Thành tích mỗi lần thi riêng môn toán có thể xếp hạng từ thứ 3 trở lên trong lớp. Nhưng tổng thành tích mỗi lần đều đứng vị trí thứ 6, thứ 7. Bởi vì môn tiếng Anh của cô thật sự quá tầm thường, cho nên cố mẹ cũng không nói nên lời. Không di truyền được chút gen nào từ bà. Buổi chiều sau khi tan học, Cố Thanh Mộc vẫn cưỡi xe đạp chuẩn bị tới nhà Diệp Vãn An. Không ngờ gặp được bóng lưng rất quen thuộc ở một giao lộ. Sau khi thấy rõ mặt, Cố Thanh Mộc lập tức khẳng định được suy đoán trong lòng. Là Lục Hạo Nam bạn trai hiện tại của Diệp Vãn An, là học sinh trường cấp 3 trung tâm. Cũng là bạn học cùng lớp với cô thời cấp 2 trước kia. Lục Hạo Nam mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, quần âu đen, đeo một cặp kính gọng vàng. Thoạt nhìn còn rất lịch sự nho nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hắn vừa nói vừa cười với nữ sinh mặc váy ngắn, trang điểm lòe loẹt bên cạnh. Có chút cản trở tầm mắt Cố Thanh Mộc, bởi vì Cố Thanh Mộc ở phía sau bọn họ, cho nên Lục Hạo Nam không nhìn thấy cô, tiếp tục vui đùa với nữ sinh lòe loẹ bên cạnh kia. Thoạt nhìn giống như tình yêu cuồng nhiệt giữa người yêu với nhau. Sắc mặt Cố Thanh Mộc không khỏi càng lạnh hơn, rõ ràng đã có bạn gái rồi, còn như thế kia. Hắn có suy nghĩ tới cảm nhận của Diệp Vãn An không chứ? Còn có tại sao mình lại phải nghĩ đến cảm nhận của Diệp Vãn An? Rõ ràng đây là Diệp Vãn An tự lựa chọn. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Mộc không khỏi có chút khó chịu. Trong lòng rầu rĩ, khổ sở không nói nên lời. Editor có lời muốn nói. Chà, nay lên top 2. GL bà con ạ, cầu bình chọn, cách chương.